Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2696, Tông Môn Quy Hoạch. Sư Tôn, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Ngốc nước mắt chảy trôi, cả người thân thể rung động, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân lại còn sẽ có cùng Sư Tôn gặp nhau một ngày. Cổ Phong vung tay lên, mấy cái trận bàn phi ra, ngăn cách trận pháp. Trực tiếp mở ra, chỉ đem mấy cái này trọng yếu người bao trùm trong đó. Sư Tôn, ngài vẫn là còn trẻ như vậy. Bạch Tiểu Ngốc nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Tiểu Ngốc, ngươi làm sao biết già nua đến bộ dáng như vậy? Cổ Phong nghi hoặc, tu vi đầy đủ, sẽ không để cho dung nhan già nua nhanh như vậy. Sư Tôn, ta chỉ là sợ bản thân chân chính khuôn mặt quá mức non nớt, không cách nào phục chúng mà thôi. Bạch Tiểu Ngốc mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, lập tức khuôn mặt biến hóa, trở thành một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Cái này dung mạo sao, cùng năm đó Cổ Phong thấy giống như đúc. Ngươi tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong gặp vậy không khỏi cười khổ, lập tức nói, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Sư Tôn, năm đó sau đại chiến, ngài biến mất, những người khác chết rồi, các sư tỷ đều đã chết, chỉ có ta một người sống tiếp được. Ta không nghĩ Thiên Ma Môn như vậy hủy diệt, ta một bên tìm kiếm ngài, một bên một lần nữa tổ kiến Thiên Ma Môn. Ta thu dưỡng cái này đến cái khác bị vứt bỏ nữ đồng, cho tới bây giờ. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu Ngốc nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, có Triệu Nô cùng Đại Ngưu sự tình. Trước mắt Bạch Tiểu Ngốc kinh lịch mặc dù như cũ quỷ dị, nhưng Cổ Phong cũng là tiếp nhận. Mà Bạch Tiểu Ngốc tu hành mấy trăm ngàn năm, bước vào tôn cấp cũng là hợp lý sự tình. Tiểu Ngốc, từ hôm nay Thiên Ma Môn biến thành Thiên Ma Doanh, đưa về Đế Tông, ngươi liền làm Thiên Ma Doanh doanh trưởng, sau này đi theo ta đi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tiểu Ngốc mở miệng. Nghe được có thể đi theo Cổ Phong, Bạch Tiểu Ngốc hưng phấn cả người đều run rẩy lên, lập tức ôm quyền, tạ Sư Tôn. Ngay sau đó, Cổ Phong tản ra trận pháp. Bạch Tiểu Ngốc, từ lão ẩu biến thành thiếu nữ, một lần lại là kinh diễm toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, bà lão kia đúng là trẻ tuổi như vậy. Đón lấy, Cổ Phong lần nữa lấy ra Di Động Tông Môn, Thiên Ma Môn hơn vạn nữ tử, trực tiếp thu sạch đi vào trong đó tu hành. Trong lúc nhất thời, lại là để vô số người không ngừng hâm mộ. Mà bây giờ, Cổ Phong trước sau đã thu phục được Tai Nạn Tông, Luân Hồi Tông cùng Thiên Ma Môn, triệt để trở thành rất nhiều tiểu thế lực bên trong thế lực tối cường. Đồng thời, Cổ Phong công bố Đế Tông Tam Doanh sự tình. Đón lấy, Cổ Phong mở miệng, từ hôm nay, xếp hạng thứ 100 thủ hộ Tiên Sơn, về ta Đế Tông tất cả. Mọi người nghe thấy, không có một chút ý kiến. Bạch Tiểu Ngốc là tôn cấp cường giả, mà cái này Đế Tông tông chủ Diệp Lạc Trần lại là Sư Tôn, thực lực tự nhiên càng là sâu không lường được, tăng thêm kiềm chế dùng xong ba tông. Bây giờ Đế Tông mặc dù nội tình không đủ, nhưng là sắp đạt tới 6 đại thế lực độ cao. Đừng nói chiếm cứ trước 100 thủ hộ Tiên Sơn, chính là tất cả thủ hộ Tiên Sơn đều chiếm cứ, mọi người cũng không ý kiến. Đồng thời, ta Đế Tông bắt đầu chiêu thu đệ tử, cuối cùng sẽ chọn đạt chúng trong đó xếp hạng thứ 100 người. 100 người này sẽ bị ban cho xếp hạng thứ 100 Tiên Sơn Phù Linh. Đợi Kim Diễm Thiên Sơn mở ra sau, đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Phù Văn Liệt Ngục, giành tạo hóa. Cổ Phong lần nữa nói lời kinh người. Nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội lấy được phẩm cấp cao phù linh. Đế Tông bây giờ hạng gì cường hoành? Gia nhập Đế Tông, tuyệt đối thăng chức rất nhanh. Diệp Lạc Trần đây là muốn chỉnh hợp Kim Diễm Tiên Vực tất cả tiểu thế lực a. Ngoặc kép, hơn ngàn vạn tu giả, giờ phút này nhao nhao nghị luận, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tinh không, tuy có 6 đại thế lực, nhưng 6 đại thế lực lại đều không phải loại người bình thường, có thể tiến vào sát vực chỉ lấy tu sát chỉ ý cảnh người. Huyết Phù Điện là luyện phù sư thánh địa, không phải tư chất không tầm thường phù tu, không cách nào tiến vào Phượng Hoàng Tiên Lâm. Là phi cầm yêu tộc xây dựng thế lực, đừng nói nhân tộc, cho dù là mặt khác yêu tộc bọn họ cũng là không thu. Liệp Yêu Tông, lấy săn giết yêu thú làm chủ, mạch này cùng Phượng Hoàng Tiên Lâm không chết không thôi. Tuyển bạt cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Về phần Nam Hư Ma Thú cùng Thiên An Vương Triều Dư Nghiệt, cái này đại thế lực, càng là kim diễm tiên vực tu giả, không cách nào gia nhập, cũng không muốn gia nhập, mà đã từng kim diễm tiên tôn nhất mạch, đã hủy diệt, dù là không hủy diệt, thu lấy người tiêu chuẩn cũng là cực cao. Như thế, mới có thể có nhiều như vậy tiểu tông tồn tại, mới có cái này hơn ngàn vạn không có gia nhập đại thế lực tu giả. Mà trước mắt đế tông, đã đầy đủ có thể khiêu chiến 6 đại thế lực tiềm chất. Hơn nữa cái kia di động tông môn thiên địa tiên khí nồng đậm, cùng thủ hộ tiên sơn phù linh vì ban thưởng, lại có thể đi theo tông chủ cùng một chỗ tiến vào phù văn liệt ngục. Đây đều là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ai không muốn gia nhập? Hỏa Tàn, Tiểu Ngốc, hai người các ngươi là giám khảo, phụ trách khảo hạch những người này, không phải trung tâm người. Ta đế tông không thu. Cổ Phong nhìn về phía Hỏa Tàn cùng Bạch Tiểu Ngốc, mở miệng, là, sư tôn, là, đại nhân. Bạch Tiểu Ngốc cùng Hỏa Tàn đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, hai người bay lên trời, trực tiếp mang theo trước mọi người hướng Đệ Nhị Tiên Sơn. Đệ Nhị Tiên Sơn xem như bọn họ khảo hạch chỗ. Bạch Tiểu Ngốc cùng Hỏa Tàn cũng là tôn cấp tu vi. Lại bọn họ đều là sống lâu đời tuế nguyệt người. Tâm trí thủ đoạn, đều tuyệt không phải những cái này tu giả có thể so sánh. Như thế hai người tuyển bạt đệ tử, Cổ Phong là yên tâm. Đệ Nhất Tiên Sơn phía trên, chỉ còn lại có 3 người. Cổ Phong, Triệu Nô, cùng Đại Ngưu, Lão Gia, Sư Tôn. Hai người nhìn về phía Cổ Phong, đồng thời mở miệng, bọn họ tự nhiên minh bạch. Cổ Phong đơn độc đem bọn hắn lưu lại, tất nhiên có việc. Triệu Nô, Đại Ngưu, tu vi của các ngươi đều ở chuẩn tôn cấp, lại đều đạt đến một cái bình cảnh. Bây giờ chỉ cần một cái thời cơ đột phá, liền có cơ hội bước vào tôn cấp. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Hai người đều là gật đầu. Bọn họ đều đang cấp bậc này buồn ngủ rồi hồi lâu. Nghĩ bước vào tôn cấp là khó khăn bực nào. Mạnh như Bạch Tiểu Ngốc, nếu không phải Cổ Phong cuối cùng thời khắc mấu chốt xuất hiện, nàng đều không nhất định có thể thành công bước vào tôn cấp. Quyền công pháp này, hai người các ngươi tu hành. Cổ Phong ngay sau đó lấy ra luân hồi đạo nhân cho Cổ Phong, nhân quả luân hồi quyết. Nhìn thấy công pháp này danh tự, hai người chính là kích động. Tương đương cái này nhân quả luân hồi quyết bên trong, chia làm nhân quả thiên cùng luân hồi thiên hai cái bộ phận. Triệu Nô, ngươi có tiền thế ký ức, đối với luân hồi phải có cảm ngộ, ngươi tu luân hồi thiên. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, là, lão gia. Triệu Nô lập tức gật đầu, chỉ cảm thấy công pháp này là vì hắn đo thân mà làm. Đại Ngưu, ngươi sở dĩ bảo lưu lại cùng ta ở giữa ký ức, tất cả từ hư ảo đến hiện thực, tuy là ta bố trí, nhưng đây cũng là ngươi ta tầm đó, sâu đậm nhân quả tương liên. Như thế, ngươi tu nhân quả thiên. Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu lại là mở miệng, là, sư tôn. Đại Ngưu cũng là gật đầu. Cổ Phong cuối cùng thấm thía mở miệng, nhân quả cùng luân hồi có chỗ giống nhau, hai người các ngươi tu hành thời điểm có thể lẫn nhau luận đạo, tiếp xuống trong vòng 100 năm các ngươi phải toàn lực tu hành. Vi sư hy vọng các ngươi có thể ở Thiên Diễm Kim Sơn mở ra trước đó bước vào tôn cấp. Ngoặc kép, hết chương.